sự trỗi dậy của Khiên Hiệp Sĩ. Chương 245, Thức Tỉnh. Góc Chuyện audio.com. Chấm, hết lần này đến lần khác, ngươi toàn cản đường ta. Vừa dụi mắt, Isuki vừa hét về phía Rishia. Ta tuyệt đối sẽ không tha thứ, gây rối chính nghĩa của ta. Ngươi trước đây chẳng là gì hết, xem ta hạ gục ngươi đây. Cây cung của Isuki lại biến đổi một cách kỳ dị, đôi cánh mất đi màu trắng tinh khiết ban đầu, và trở thành một bộ cánh rơi sặc màu ác ma. Chết đi, những kẻ dám chống lại ta đều đáng chết. Isuki, Sama, dù có phải nói bao nhiêu lần đi nữa em đều sẽ nói. Xin hãy từ bỏ thứ sức mạnh kia đi, và trở về như trước đây. Ngài không cần phải lệ thuộc vào thứ sức mạnh đó. Rishia đang khóc, con bé khóc khi chứng kiến cảnh người mình yêu đang sa đọa sao? Tuy vậy, tôi tin hiện nay Rishia có khả năng ngăn hắn lại. Con bé lại vung thanh kiếm. Tuy nhiên, Isuki chỉ thấy Rishia như một đối tượng đáng căm hận. Vì chính nghĩa, chết đi, các ngươi, chính là cái ác của thế giới này. Hắn ta lại một lần nữa, điên cuồng kéo căng cây cung. Và hết thảy những mũi tên đều chỉ về phía Rishia. Tuy Rishia hoàn toàn đánh rơi hết chúng, nhưng mỗi lần va chạm, tôi lại nghe thấy những âm thanh bất ổn phát ra. Chủ nhân, đó là âm thanh từ cây đột kiếm của Rishia. Cây Speckle Rapier bị nứt. Rishia vẫn tiếp tục vung cây kiếm đó, vừa dùng sức mạnh của khí để gia cố cho những phần bị nứt. Tuy vậy, rất khó để truyền khí vào một thứ không có sự sống. Sắc mặt của Rishia càng ngày càng tệ hơn. Trong khi đó, ánh mắt và nụ cười của Isuki càng lúc càng cuồng loạn. Ngài cười cái gì thế? Isuki, Sama, em, vẫn chưa thua đâu, ngươi đang nói gì đấy? Ngươi, đã bị ta đánh bại. Không, chẳng phải trước đó Isuki, Sama đã nói rồi sao? Chính nghĩa sẽ không bỏ cuộc cho đến phút cuối cùng. Cucucu thật ngu ngốc, ngay từ đầu, ngươi chỉ là kẻ ác. Isuki, Sama, dù là ngài có gây đau đớn cho em thế nào, dù có làm em cảm thấy tuyệt vọng dường nào, em cũng không từ bỏ. Đó là khi Isuki, Sama cứu em ra khỏi cơn tuyệt vọng, em đã học được điều đó. Rishia điều chỉnh hô hấp nhẹ nhàng lại và vào tư thế chuẩn bị niệm ma pháp. Có lẽ do cây kiếm đã bị hư nên con bé chuyển sang dùng ma thuật. Một ý chí quyết không từ bỏ. Sự trưởng thành của Rishia. Tôi, có chút cảm giác vì con bé mà tự hào. Từ một Rishia vốn chẳng được tích sự gì mà trưởng thành đến thế này, đến cả tôi cũng rất ngạc nhiên. Rishia là một quý tộc đã suy tàn, đến mức phải bán cả bản thân mình để có tiền. Và trong tình cảnh tuyệt vọng đó, người đã cứu con bé, Isuki, trở thành mục tiêu, thành động lực, thế nên, lúc này con bé mới có thể khắc phục được cơn tuyệt vọng trước mắt. Tuy nhiên, con bé đã tuyệt vọng một lần, và gieo mình xuống biển, cũng có thể nói là ý chí của con bé mạnh đến nổi đủ để thực hiện hành động đó. Con người, một khi có đủ ý chí để chết, thì cũng sẽ có đủ ý chí để làm những việc khác. Dù có phải nói bao nhiêu lần đi nữa, Isuki, Sama, xin ngài, hãy vứt bỏ thứ sức mạnh đó đi, và để lấy lại lòng tin của mọi người. Hãy vì mọi người trên thế giới mà chiến đấu. Sức mạnh này, ta sẽ không bao giờ từ bỏ. Ta, sẽ dùng sức mạnh này, đi cứu thế giới. Isuki, Sama, em, tuyên bố, chính nghĩa của ngài là sai trái. Vì đã chứng kiến kiếm hiệp sĩ và thương hiệp sĩ, nên em có thể nói chắc điều đó. Kẻ ác im đi, ngay vào lúc Isuki nói vậy, một sự kiện xảy ra làm cho mọi người có mặt ở đó đều ngạc nhiên. Đó hoàn toàn không phải là thứ con người giống như Rishia có thể từ trưởng thành có được. Không phải lưu phái biến huyễn vô song có thể so sánh với. Cây cung của Isuki tỏa sáng mãnh liệt, còn bản thân Isuki cũng phải nhắm hai mắt lại. Truy cập kuatui.net để đọc truyện, vì nhìn từ đằng xa, nên tôi có thể thấy rõ. Một luồng sáng phát ra từ cây cung của Isuki, và bay về phía Rishia. Do đứng ở ngay chính diện, Rishia hoàn toàn không có thời gian để tránh. Thế nhưng, Rishia hoàn toàn không bị tổn thương gì cả. nguồn sáng phát ra từ cây cung của Izuki nằm yên ổn trong tay của Rishia. Và, chẳng rõ vì sao mà tôi nhìn thấy dấu ấn nô lệ của Rishia hoàn toàn biến mất. Chói quá Kiwa, đau mắt quá. Tôi chuyển sự chú ý qua Firo, Gaelion và những người khác. Trông có vẻ không phải bị chói mắt bình thường. Ca, cái gì vậy? Naofumi, Sama, Atlas tiến lại gần tôi và nói. Từ giữa luồng khí tai họa đó có một dòng khí tinh thuần đang chảy về phía Rishia. San, tinh thuần, chẳng lẽ vũ khí truyền thuyết còn che giấu năng lực bí ẩn gì nữa sao? Có thể thấy rõ được là có một dòng sức mạnh chảy từ cây cung của Izuki đến Rishia. Tóm lại, cây cung của Izuki đã cho Rishia mượn sức mạnh. Nghĩ như vậy có đúng không nhỉ? Rishia, Zen gọi Rishia, đó là tôi cũng rất ngạc nhiên. Bởi vì trong tay của Rishia là một con dao. Xét về hình dáng, đó là một con dao bình thường, nhưng trên phần tay cầm, có khảm một viên bảo thạch, cơ mà, nhìn món vũ khí đó thì nó lại nửa trong suốt và trông rất mơ hồ. Trông như một loại vũ khí không có hình dạng cố định được tạo ra từ ma pháp vậy. Rốt cuộc thì đó là cái gì? Nắm chặt tay, cây dao trong tay Rishia liền chuyển dạng sang hình dáng một cây kunai mà ninja vẫn hay sử dụng. Rồi lại chuyển thành một cây boomerang. Nó cũng có năng lực thay đổi hình dạng như những vũ khí truyền thuyết sao? Cái gì thế này? Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy? Đến cả Izuki cũng bối rối. Vậy nghĩa là ít nhất đây không phải là âm mưu nào đó của Izuki. Là như vậy sao? Tôi hiểu rồi. Nét mặt Rishia như đã ngộ ra điều gì. Con bé quay về phía Izuki và nói. Izuki, Sama, đến cả cây cung của hiệp sĩ cũng không thừa nhận chính nghĩa của ngài nữa. Để ngăn chặn Izuki, Sama, nó đã trao cho em sức mạnh. Nói dối, sao lại thế được, cây cung này, không bao giờ phản bội lại ta. Em sẽ dùng sức mạnh này để làm cho Izuki, Sama nhận ra, đừng có đùa với ta. Càng lúc càng có nhiều luồng khí tai họa phun ra từ cây cung của Izuki. Nó dày đặc đến mức bao phủ lấy Izuki và khiến hắn trông như một tên ác ma đang lao đến Rishia. Vì nền hòa bình dài lâu, nhân danh thần linh, ta tuyên phạt kẻ tội nhân ngu xuẩn kia, ta nguyện hy sinh hoài niệm của mình để đưa kẻ chịu phạt vào giấc ngủ ngàn thu. Heo Kaiserai, 1, Izuki lại một lần nữa kéo thật căng sợi dây cung, cây cung nhân lên, với nhiều đôi cánh mô phỏng của thiên thần và ác ma. Đều nhắm vào Rishia tấn công, toàn bộ mũi tên tập trung lại và biến đổi thành hình dạng một con gấu và tiếp tục bay về phía Rishia. Kỹ thuật ném của lưu phái biến huyễn vô song, Rolling Spin, sau truyền khí vào, Rishia ném vũ khí của mình về phía Izuki, boomerang cắt đứt đầu con gấu tạo ra bởi Cursed Steel, và toàn cơ thể nó tan vỡ thành nhiều mảnh. Ha, cái gì? Kẻ ngu ngốc này, ngươi muốn đối đầu với chính nghĩa tuyệt đối của ta đến khi nào nữa đây? Ngài sai rồi, Izuki, Sama, vì ngài đã sai, nên cây cung đang muốn sửa sai cho ngài. Rishia giơ tay phải lên, và cái boomerang quay trở lại bàn tay con bé. Rồi Rishia biến cái boomerang thành một cái chakram. 2. Tôi trông thấy đôi mắt Rishia như có hơi chuyển màu trong một thoáng chốc. Có vẻ như khí đang được tập trung vào mắt. Hiện giờ, em có thể thấy mọi thứ. Dòng chảy của khí trói buộc Izuki, Sama, cả nguồn sức mạnh ký sinh trên cây cung của Izuki, Sama nữa với cái này Rishia ném món vũ khí của mình vào Izuki. S-Chai Throw, Second Throw, Dread Throw, 3, S-Chai, cái quy luật đặt tên đó. Lẽ ra chỉ có trong siêu của vũ khí huyền thoại thôi chứ? Chẳng lẽ đó là một món vũ khí huyền thoại sao? Hay là một trong số vũ khí của thất tinh hiệp sĩ? 3 món vũ khí Rishia ném ra lần lượt có hình dạng khác nhau. Một con dao, một cái rìu nhỏ, một cây thương ngắn, thật tình thì, món vũ khí kiểu gì vậy trời? Ngay cả đó có là món vũ khí của thất tinh hiệp sĩ? Tôi vẫn chẳng đoán ra được nó là gì. vì cây thương không phải là của tên Motoyasu sao? Và mỗi món trong ba món được ném đi ấy, đều thuộc vào những loại khác nhau. Tornado Throw, những món vũ khí kia xoay nhanh ở xung quanh Isuki và tạo thành một cơn lốc xoáy. Thổi tan đi đám khí tai họa kia. Cái chakram vừa xuất hiện trở lại trên tay Rishia liền được ném về phía cây cung của Isuki. Isuki, Sama, thế là, em vừa chứng minh được rằng ngài không phải là chính nghĩa và... Xin ngài, hãy làm lại từ đầu nhé. Cái chakram đánh vào cây cung của Isuki nghe một tiếng keng. Rồi quay về tay Rishia. Còn về cây cung của Isuki nó vang lên một tiếng đinh tai và vỡ vụn. Wa-a-ta, sức mạnh cứu thế mới của ta em sẽ nói lại lần nữa. Ngài đã sai rồi, và, Isuki, Sama, xin hãy nhớ lấy, tồn tại nhiều loại chính nghĩa cũng như nhiều loại người. Chính nghĩa của người này lại là cái ác đối với người khác. Chính nghĩa của em cũng như vậy. Bởi vì, đối lập của chính nghĩa không phải là cái ác, mà chính là chính nghĩa. Kẻ ác chính là những người đã bị chính nghĩa mạnh hơn đánh bại và dán nhãn vào mà thôi. Không phải ta không phải kẻ ác. Không phải kẻ ác, ta không là kẻ ác. Mọi người hắn là, cho dù không có chính nghĩa, việc đánh giá hoặc khiển trách người khác vẫn rất dễ dàng. Nhưng em nghĩ, việc chấp nhận sự việc cũng rất quan trọng. Dù có là người xấu đi chăng nữa, em tin rằng bất kể là ai vẫn có cơ hội được làm lại. Cây cung có hình dáng kỳ dị đã tan vỡ. Nên cây cung của Isuki, nó đã chuyển về dạng nguyên thủy mà ban đầu tôi đã thấy. Và như thể nguồn sức mạnh đã biến mất. Cùng lúc đó, Isuki ngã trên mặt đất. Theo như tôi thấy thì, cái luồng khí mang họa đó đã biến mất rồi. Atlas, thế nào rồi? Vâng, ngọn nguồn của luồng khí tai họa đó đã bị Rishia San dùng sức mạnh mới của mình phá hủy. Thế à, Rishia này, cái món vũ khí đó là gì vậy? Em không biết nữa. Biên, này, không biết nó là cái gì mà con bé này ném nó bay lung tung vậy sao? Còn hét lên tên skill là S-Chai gì đó nữa chứ? Khu chính nghĩa, chợt, tên mặc giáp tỉnh lại rồi. Tên này cũng lì đòn thật chứ. Cơ mà, vừa mới tỉnh dậy đã hô chính nghĩa rồi. Cái virus chính nghĩa đó, cũng thật lợi hại quá đi. Cả khi đã đưa Isuki về trạng thái bình thường rồi mà cái virus chính nghĩa đó vẫn còn sao? Không, chẳng lẽ, có thể nào cái món vũ khí Rishia đang cầm đó mơ u tây? Rishia ném cái chakram đi. Nó bay quanh tên mang giáp theo một quỹ đạo kỳ lạ. Và quay về tay con bé khi đã cắt đứt luồng khí tà ác kia. Đây là, cặp mắt của tên mặc giáp trở lại bình thường. Tràn đầy dã tâm, cung hiệp sĩ, ngươi bị đánh bại rồi sao? Thảm hại, ngươi mèo có quyền nói vậy. Ngươi coi mình là vua à? Isuki vẫn chưa chết. Hắn sẽ không bị lôi vào một xếp poi nào đó trong lâu đài chứ nhỉ? Chết tiệt, giờ thì tôi lại nhớ đến tên Chas. Đúng rồi, việc lợi dụng Isuki, Sama lúc đang bị thương. Không thể tha thứ được. Biến vũ khí lại thành cái boomerang. Rishia ném vào tên mang giáp. Thịch một âm thanh dễ chịu vang lên. Tra tấn hắn nữa đê. Ugu bị đập hai lần vào mặt và vào bụng. Và tên mặc giáp ngất xỉu. Lần sau, đích thân ta sẽ nghiêm túc cho ngươi biết mùi. Anh đã nghĩ nãy giờ, về cái đó, có vẻ như là khi em ném nó đi, nó sẽ cắt đứt thứ sức mạnh đang điều khiển người bị khống chế. Vậy nghĩa là, chúng tôi có thể giải trừ tẩy não cho những con zombie chính nghĩa sao? Nói cách khác, không cần phải dùng đến siêu prison để giải trừ tẩy não cho từng người một. Mặc dù đã có nhiều việc không mong đợi xảy ra, nhưng cũng có những kết quả ngoài dự liệu. Làm tốt lắm, Rishia, Fiwi, ngoài ra, cũng như Atlas, em cũng có thể thấy được khí rồi hả? Chỉ là, cần tập trung thì em mới có thể thấy được. À, đúng vậy, chẳng rõ vì sao mà em lại làm được nữa. Rishia, em đã trưởng thành rồi. Cứ như thế nhé, cứ làm con tốt cho ta điều khiển đi nhé. Được rồi, Gracia, việc chúng ta cần phải làm là gì? Em biết rồi chứ, Fiwi em biết rồi, phải giải quyết đống rắc rối Isuki. Sama đã gây ra, đúng vậy, có lẽ, em có thể bảo nguyên nhân chính là do cái đám tạo ra cây dao găm kia và Isuki chỉ là bị lợi dụng mà thôi. Dù vẫn không biết đó có là một món vũ khí huyền thoại, hay là một món vũ khí của thất tinh hiệp sĩ hay không. Nhưng năng lực và tính tiện dụng của nó rất cao. À, Gracia này, em nợ ta khá nhiều đấy nhá. Chú thích, 1, Helkaiserai, tiếng Đức, đế quốc anh hùng, 2, Chakram, một dạng vũ khí ném hình tròn, mài bén phần lưỡi bên ngoài, của người Ấn Độ, 3, biên, có một chú ý ở đây mà mình cần nói rõ, Isuto, nếu phiên âm theo tiếng Anh là Eschai, nhưng phiên âm theo tiếng Đức lại là Us, thứ nhất, như vậy sẽ có bộ ba đi liền nhau là Us. Thứ nhất tiếng Đức, second, thứ hai tiếng Anh, và Drit, thứ ba tiếng Đức. Tuy nhiên, do đặc điểm đặc trưng của kỹ năng và second lại là tiếng Anh, nên nhóm mình vẫn quyết định để tên kỹ năng là Eschai. Có lẽ đây cũng là một kiểu chơi chữ của tác giả. Cách chương.